Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279, càng lớn mối nguy đột kích. Nghe vậy, Thượng Đảo Thiên Nhân đám người sắc mặt dồn dập đại biến. Những người khác sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Đông Doanh hoàng tộc tại Đông Doanh vị trí rất nặng, dù cho võ đạo giới võ đạo đại tộc nhóm cũng rất là kiêng kỵ. Mặc dù Liễu Sinh gia tộc không để vào mắt, nhưng ít ra cũng phải mặt ngoài tôn trọng một thoáng. Diệp Khuynh Thiên ngược lại tốt, trực tiếp loại thái độ này, Thượng Đảo Thiên Nhân bộ mặt hung hăng co quắp dưới. Hắn bình phục cảm xúc về sau, vừa cười vừa nói: "Chúc mừng Diệp Tiêu Giao tiên sinh chiến thần Liễu Sinh vô gian. Ngày khác, danh dương thế giới, đối với Diệp tiên sinh dạng này thiên tài ta Đông Doanh hoàng tộc rất muốn kết giao. Nếu như Diệp tiên sinh có rảnh rỗi, có thể hay không đến Đông Doanh hoàng tộc một lần?" Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Được, a, tiểu di ta dẫn ngươi đi Đông Doanh hoàng thất đi dạo một vòng. Đáng tiếc ông ngoại bọn hắn không." "A?" Thẩm Hoặc Mặc mấy người sửng sốt. Diệp Khuynh Thiên này đáp ứng, cái kia thật sự là quá tốt. "Chúng ta chờ đợi Diệp tiên sinh." Thượng Đảo Thiên Nhân cười nói. Lập tức Đông Doanh hoàng tộc đoàn người dẫn đầu xuống núi. "Chúc mừng Diệp công tử, thật sự là dương ta hoa hạ thần uy." Bắc Quân đám người đi tới, dồn dập chúc mừng Diệp Khuynh Thiên. Đông Yêu sắc mặt xấu hổ, nhưng vẫn như cũ chúc mừng Diệp Khuynh Thiên. Rất nhanh, đệ ngũ bộ đội số 3 cùng số 4 đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Số 4 trực tiếp mở miệng hỏi: "Vừa rồi Đông Doanh hoàng tộc có phải hay không mời ngươi rồi?" Diệp Khuynh Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói tiếng nào. Một bên Thẩm Hoặc Mặc không khỏi nói: "Là mời chúng ta, làm sao? Có chuyện gì sao? Ngàn vạn không thể đi." Số 4 trong giọng nói lộ ra một tia ngưng trọng cùng lo lắng. Số 4 chăm chú nhìn Diệp Khuynh Thiên nói: "Ngươi bây giờ nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Hoa Hạ." "Lập tức, lập tức." "Vì cái gì?" "Hẳn là các ngươi lo lắng có người muốn đối chủ người hạ thủ." Thẩm Hoặc Mặc trong ngôn ngữ lộ ra một tia nghi hoặc. "Chủ nhân vừa mới liền Đông Doanh võ đạo giới người mạnh nhất đều đánh chết, có ai có thể làm gì hắn?" Một mực yên lặng số 3 mở miệng nói: "Các ngươi không hiểu. Mặc dù Diệp Tiêu Giao hoàn toàn chính xác đương thời thứ nhất, nhưng đệ nhất không phải là không có gặp nguy hiểm." "Hả, ta hiểu được. Ở đây ngoại trừ Hoa Hạ người bên ngoài, không ai hy vọng Hoa Hạ võ đạo giới như thế hưng thịnh. Đông Doanh các thế lực lớn đều không hy vọng chủ nhân có thể còn sống rời đi. Cho nên hiện tại ngược lại mối nguy tứ phía." Thẩm Hoặc Mặc nhanh chóng kịp phản ứng, một mặt kinh ngạc, số 3 gật gật đầu. "Đúng, không sai, chính là như vậy. Cho nên Diệp Tiêu Giao chúng ta bây giờ hẳn là mau chóng rời đi. Thừa dịp bọn hắn không có kịp phản ứng." Chỉ là Diệp Khuynh Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, liếc mắt, liền trực tiếp rời đi. "Uy, Diệp Tiêu Giao ngươi làm gì? Ngươi dừng lại." Số 4 hét lớn, nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Khuynh Thiên đều đem bọn hắn xem như không khí một dạng xem nhẹ. "Ai?" Số 3 thở dài một hơi. "Diệp Tiêu Giao tính cách liền là như thế. Ngươi khiến cho hắn lùi bước căn bản không có khả năng." Bắc Quân thanh âm vang lên. Thông qua trong khoảng thời gian này, hắn đối Diệp Khuynh Thiên hiểu rõ. "Liền là như thế, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ hắn không biết phải đối mặt là thiên la địa võng sao?" Số 4 không khỏi vấn đạo, hai quả đấm nắm thật chặt. Bắc Quân lắc đầu, không có cách nào, trừ phi có người cầm hắn trở về, hoặc là chính hắn trở về. Diệp Khuynh Thiên sau trận chiến này, kinh hãi nhất không ai qua được Hoa Hạ. Các đại gia tộc, các thế lực lớn đơn giản sắp điên đi. Tại Hoa Hạ tung hoành vô địch không nói, còn giết tới Đông Doanh đi. đánh cho Liễu Sinh gia tộc không ngẩng đầu được lên, càng là đánh bại Đông Doanh đệ nhất thiên tài, cuối cùng chém giết Đông Doanh đệ nhất cường giả. Đỗ gia một phái chúc mừng, Đỗ Lập Quân lão gia tử phảng phất lông mày đều đang cười. Thiên Kinh các nhà giàu có gia tộc đến đây chúc mừng. Bây giờ Đỗ gia xem như tại Thiên Kinh chính thức ổn định. Dù cho Diệp Long Khôn cũng tới Đỗ gia bái phỏng, đối mặt đã từng một cước đá bay Đỗ gia, cũng phải ăn nói khép nép. Ha ha, Huynh Thiên thật sự là sự kiêu ngạo của chúng ta. Tuyết Ngưng, ngươi có thể thấy con của ngươi sao? Hắn hiện tại quá lợi hại. Vị hôn thê của hắn đều phải là Vọng Nguyệt các chủ con gái loại cấp bậc này. Đỗ Lập Quân rất vui vẻ. Trong đám người Vọng Nguyệt các, Thịnh Vân Hàn đám người vẻ mặt hung hăng co lại. Thật không nghĩ tới Diệp Tiêu Dao sẽ thắng. Hắn thắng liền tốt, đối Hoa Hạ võ đạo giới là chuyện may mắn một kiện. Phương Lăng Phỉ vẻ mặt cũng là bình tĩnh. Hôm nay, đối với Hoa Hạ võ đạo giới tới nói liền là việc trọng đại. Dù sao Diệp Khuynh Thiên đánh thắng trăm năm qua đỉnh phong nhất một trận chiến. Bất quá đệ ngũ bộ đội tất cả mọi người là một mặt âm trầm. Bởi vì bọn hắn vừa mới tiếp vào tin tức, hiện tại Diệp Khuynh Thiên thắng ngược lại càng thêm nguy hiểm. Lần này Đông Doanh các thế lực lớn nhất định dốc hết toàn bộ nội tình muốn đem Diệp Tiêu Dao vĩnh viễn lưu tại Đông Doanh. Chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Số một, ngươi phải tuân thủ ước định, lại không thể tự mình đi Đông Doanh. Đệ ngũ bộ đội đám người phạm vào sầu. Nếu không thỉnh Vọng Nguyệt các cao thủ đi tới giúp một cái. Có người đưa ra kiến nghị, chỉ thấy số một lắc đầu. Không còn kịp rồi, xem ra ta chỉ có thể mặt dạn mày dày cầu người hỗ trợ. Không biết số một tại chỉ lão bằng hữu là người phương nào? Đại gia tò mò hỏi, phục bộ quỷ giấu, số một nói ra, biến mất đã lâu Đông Doanh đệ nhất nhẫn giả, danh xưng quỷ giấu phục bộ quỷ giấu. Đám người kinh ngạc, này đã từng là Đông Doanh hắc ám thế giới Hắc Long đạo một cái truyền thuyết. Chỉ là sau này ẩn lui, ân, không sai, năm đó hắn chỉ bại ta một chiêu, đáp ứng ta một cái hứa hẹn, hắn là thời điểm rời núi. Số một nói ra, như thế nói đến, Diệp Tiêu Dao có cơ hội bảo vệ rồi. Đám người giật mình, chỉ cần hắn ra tay, Diệp Tiêu Dao nhất định có thể giữ được. Số một đối truyền thuyết này bên trong Đông Doanh đệ nhất nhẫn giả có rất lớn tự tin. Dưới núi Phú Sĩ, Đông Doanh hoàng tộc đoàn người vậy mà tại chờ đợi. Thượng Đảo Thiên Nhân cùng Thượng Nguyên Mỹ Huệ tử đám người đem Diệp Khuynh Thiên mấy người nhiệt tình nghênh tiếp xe, thấy Đông Doanh võ đạo gia tộc một đám tuổi trẻ thiên tài nhóm không ngừng hâm mộ. Lại có tuổi trẻ thiên tài nhóm được thỉnh mời tiến vào Đông Doanh hoàng tộc. Đây tuyệt đối là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Bất quá sáu đại võ đạo thế gia nhóm các lão giả lại khóe miệng xẹt qua cười lạnh. Có cái gì tốt hâm mộ, sẽ phải trở thành người chết thôi. Có ý tứ gì? Có người khó hiểu nói. Nhanh đi về, làm chuẩn bị. Các đại võ đạo thế gia vội vàng rời đi. Đông Doanh võ đạo giới cuồn cuộn sóng ngầm. Một trận đại chiến sắp xảy ra. Đông Doanh hoàng tộc cùng mọi người trong tưởng tượng có chút khác biệt. Xác thực nói nó tương đương với một cái võ đạo cơ cấu. Ước chừng sau 2 giờ, Diệp Khuynh Thiên đoàn người đi vào trong truyền thuyết Đông Doanh hoàng tộc. Chỉ có thể dùng một câu hình dung, thủ vệ xâm nghiêm, Diệp Khuynh Thiên phát giác được rất nhiều cao thủ thủ ở ngoại vi. Trước mắt một tòa hoàng cung đập vào mi mắt, dù cho cổng bọn thủ vệ đều là kinh khủng võ giả. Cầm đầu vẫn là hai vị võ tướng cao thủ. Đông Doanh hoàng tộc nội tình cực kỳ thâm hậu. Dù cho Thượng Đảo Thiên Nhân là hoàng tộc thân vương, cũng tiến hành cực kỳ nghiêm khắc kiểm tra. Xe sau khi tiến vào, đứng ở vị trí chỉ định, đến xuống xe đi bộ. Trong hoàng cung rất rộng rãi, phảng phất đặt mình vào cổ đại. Bất quá trên cơ bản hết thảy kiến trúc đều có thể tìm tới Hoa Hạ phong cách.